Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 428, ý chí xung kích khắc tinh. Rinnegan, có thể nói là lúc trước trong thế giới Hokage mạnh mẽ nhất một loại đồng thuật. Nắm giữ không gì sánh kịp uy lực, đặc biệt là ở ảo thuật chi đạo bên trên. Càng là hầu như không có bất luận một loại nào nhẫn thuật hoặc là huyết kế hạn có thể cùng sánh. Vai, điểm này, từ vô hạn Tsukuyomi có thể để cho toàn bộ Hokage thế giới người đều rơi vào trong thế giới mộng ảo. Liền có thể thấy được chút ít, mà ở đem Rinnegan cường hóa nói hồn nguyên cấp độ sau. Dòng máu này bên trong ẩn chứa các loại bí pháp, đều là bị tăng lên tới hồn nguyên cấp độ. Đạt đến trong vô hạn hồn nguyên không gian hết thảy bí pháp có khả năng đạt đến trí cao cực hạn. Vô hạn Tsukuyomi, Suzuru, Shinra Tensei chờ một loạt thuộc về Rinnegan, cũng hoặc là hắn diễn sinh huyết thống Sharingan bí thuật, đều là có thể bảo lưu, cũng được hết sức cường hóa. Thậm chí còn diễn sinh ra lục đạo hình thức loại này có thể nói nghịch thiên bí thuật. Cho tới nay, Bố La Lâm Phàm là vận dụng Rinnegan, đều là đang sử dụng những bí thuật này, chủ động đối địch thủ xuất kích, hoàn toàn là phát huy ra mạnh mẽ hiệu quả. Được lợi từ Rinnegan ẩn chứa các loại bí thuật mạnh mẽ uy lực, dẫn đến Bố La Lâm cho tới nay đều là cho rằng, này chí cường con mắt mang cho hắn, chính là không gì sánh kịp mạnh mẽ thủ đoạn công kích. Do đó quên Rinnegan chỗ ẩn giấu mặt khác năng lực, tương tự cường hãn năng lực phòng ngự, đặc biệt là ý chí sức phòng ngự. Ta sớm nên biết, nguyên thủy nhất Rinnegan, vẻn vẹn là hắn diễn sinh ra Sharingan, cũng có thể nắm giữ Tsukuyomi, Goto Amasukami như vậy nghịch thiên ảo thuật, càng không cần phải nói bị cường hóa nói hồn nguyên cấp độ sau rồi. So sánh với cứu cực ảnh phân thân chi thuật cùng già thiên tu luyện pháp chờ, Rinnegan nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng không phải là thuần túy bí pháp, mà là một loại huyết thống truyền thừa. Sự huyền bí của nó, xa không phải ta chứng kiến nông cạn như vậy, nhất định còn có rất nhiều bí mật, là ta không có khai quật ra. Ở khởi nguyên đại lục, thậm chí trong vô hạn hồn nguyên không gian, hồn nguyên sinh mệnh đều là đứng ở trí cao điểm tồn tại, là sinh mệnh tiến hóa trung cực, mà nắm giữ hồn nguyên huyết thống sinh mệnh, mặc dù là ở khởi nguyên đại lục như vậy vượt xa vũ trụ hải cường đại thế giới, cũng là cực kỳ cao quý cùng nhân vật mạnh mẽ. Ở khởi nguyên đại lục, giống tọa sơn khách như vậy thần vương, cũng chính là cái gọi là vũ trụ thần. Đại thể tổng cộng chia làm vì 4 tầng thứ, phân biệt là vũ trụ thần tầng thứ nhất, vũ trụ thần tầng thứ hai, vũ trụ thần cứu cực cảnh giới, cùng với cái gọi là nhân vật vô địch, cường giả vô địch, chính là nắm giữ trí cao bí bảo vũ trụ thần, thực lực hầu như đã đạt đến vũ trụ thần cực hạn. Muốn tiến thêm một bước nữa, không gì sánh được gian nan, hầu như không thể. Mà nếu là nắm giữ hồn nguyên huyết thống sinh mệnh, ở đạt đến vũ trụ thần cực hạn sau, liền có thể thông qua không ngừng đào móc trong cơ thể mình nắm giữ hồn nguyên huyết thống, thực hiện phản tổ, để thực lực của chính mình có thể đánh vỡ vũ trụ thần cực hạn, hướng về hồn nguyên sinh mệnh tiếp tục tiến lên nửa bước. Cũng chính là cái gọi là nửa hồn nguyên sinh mệnh. Thậm chí nếu là hoàn chỉnh đem tự thân huyết thống tiềm lực đào móc ra, làm cho tự thân phản tổ, là có thể triệt đề trở thành tổ tiên như vậy hồn nguyên sinh mệnh, siêu thoát lồng chim, đánh vỡ vũ trụ thần ràng buộc, thoát ly nguyên thế giới ràng buộc, tiến vào vô hạn hồn nguyên không gian. Bởi vậy có thể thấy được, hồn nguyên huyết thống đối sinh linh mà nói đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Tổ tiên là hồn nguyên sinh mệnh, nắm giữ hồn nguyên huyết thống sinh linh, tiên thiên bên trên liền so với cái khác sinh linh muốn chiếm cứ quá to lớn ưu thế. mà Bố La Lâm lúc trước đem tự thân Rinnegan, lợi dụng hệ thống cường hóa thủ đoạn, cường hóa vì hồn nguyên cấp độ huyết thống. Này nói theo một ý nghĩa nào đó, chờ nếu để cho hắn nắm giữ hồn nguyên cấp huyết thống. Hơn nữa, phải biết hệ thống cường hóa công năng là cực kỳ mạnh mẽ. Rinnegan bị cường hóa đến hồn nguyên cấp độ, không phải là bình thường hồn nguyên, mà là hồn nguyên cấp cực hạn, cũng chính là lĩnh chủ cấp. Nói cách khác, nắm giữ Rinnegan Bố La Lâm, chẳng khác gì là nắm giữ lĩnh chủ cấp hồn nguyên huyết thống. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Bố La Lâm huyết thống độ mạnh, hầu như có thể cùng nguyên như vậy hồn nguyên lĩnh chủ. Ở trạng thái đỉnh cao dưới sinh ra được hài tử cùng sánh vai. Này cái nào kinh người. Đương nhiên, điều này cũng vẻn vẹn chỉ là sức mạnh huyết thống. Nắm giữ hồn nguyên cấp Rinnegan cũng không ý nghĩa Bố La Lâm trực tiếp liền nắm giữ sánh ngang hồn nguyên cấp cường giả thực lực. Chỉ nói là tiềm lực của hắn to lớn mà thôi. Nếu là nguyên như vậy hồn nguyên lĩnh chủ, con cái của hắn vừa sinh ra, có lẽ trực tiếp chính là hồn nguyên sinh mệnh, nắm giữ vượt xa thần vương cấp mạnh mẽ chiến lực. Thế nhưng dựa vào hệ thống cường hóa Bố La Lâm, hiển nhiên sẽ không có may mắn như vậy. Hắn Rinnegan không thể phủ nhận xác thực là nắm giữ cực kỳ khổng lồ cùng sức mạnh kinh khủng. Thế nhưng sức mạnh kia là hiện nay Bố La Lâm vô pháp phát huy ra, trừ phi hắn có thể bước vào hồn nguyên cảnh giới, có đầy đủ hồn nguyên lực lượng, mới có thể triệt để nắm giữ một đôi này chí cường con ngươi. Dù vậy, Rinnegan này, y nguyên là để ta bù đắp một cái to lớn đoàn bản. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, chỉ sở dĩ có thể phát hiện này một huyền bí, hay là bởi vì ở chỗ này mấy cái kỷ nguyên bên trong, Bố La Lâm trước sau đều đang cùng mộng yêu tổ chờ phản nhân loại liên minh đối kháng. Không ngừng ở chỗ này sơ thủy chi địa tiến hành nguyên thủy tinh cướp đoạt cùng ngăn cản. Trong quá trình này, lúc đầu, Bố La Lâm trong lòng vẫn là gặp phải không ít hiểm tình. Rốt cuộc, mộng yêu tổ bọn họ cũng không ngốc. Ở công kích linh hồn cùng thần lực công kích hai phương diện này đều không thể ở Bố La Lâm trên. Người lấy được hiệu quả sau, bọn họ cũng không có thật triệt để từ bỏ. Cũng bắt đầu từ ý chí mức độ tới tay, muốn đối phó Bố La Lâm. Rất nhiều lần, lấy hư chân ma thần dẫn đầu. Rất nhiều siêu cấp tồn tại đều là thử nghiệm lợi dụng ảo thuật công kích. Muốn tránh khỏi linh hồn cùng thân thể. Trực tiếp đối phó Bố La Lâm ý chí, muốn để hắn trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say, lại như lần này tọa sơn khách chỗ làm như vậy. Đương nhiên, hiệu quả cũng không phải rất lý tưởng. Rốt cuộc, ảo thuật công kích cũng không phải là thuần túy ý chí mức độ công kích. Cùng ý chí xung kích bí thuật không phải một cái khái niệm. Thật muốn nói, ảo thuật công kích là ý chí xung kích bí pháp cùng công kích linh hồn bí thuật hai người một loại kết hợp. Hai người bên trong, công kích linh hồn chiếm cứ chủ thể, ý chí mức độ công kích chỉ là một loại phụ trợ. Chân chính ý chí xung kích bí pháp, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, thậm chí vũ trụ hải tam đại luân hồi thời đại, trừ bỏ tọa sơn khách bên ngoài, cũng chính là kia hai đại thánh địa vũ trụ thủy tổ. Thật thân ở khởi nguyên đại lục Đông Đế Thủy Tổ cùng Tử Nguyệt Thủy Tổ mới khả năng nắm giữ. Cái khác hết thảy cường giả, bao quát bị trấn áp nguyên tổ ở bên trong, đều không thể nắm giữ. Rốt cuộc, mặc dù là ở khởi nguyên đại lục, ý chí bí thuật cũng không phải ai cũng có tư cách học tập. Chí ít, bình thường chân thần đều không có tư cách này. Điểm này từ trong nguyên tác tọa sơn khách thần vương bản thể bên trong tấn chi thế giới có thể thấy được. Bởi vậy, ở chỗ này mấy cái kỷ nguyên bên trong, mặc dù nhiều lần gặp phải ảo thuật công kích, thế nhưng Bố La Lâm đều là rất dễ dàng liền chống lại rồi. Trừ phi là triệt để ý chí xung kích, bằng không hắn vẫn là có thể không để ý chút nào. Thế nhưng, mộng yêu tổ hành động của bọn họ vẫn như cũ là gây nên Bố La Lâm cảnh giác. Rốt cuộc, hắn thiếu hụt quá rõ ràng. Ý chí mức độ một khi thu đến chân chính mạnh mẽ uy hiếp, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Nguyên bản hắn là nghĩ muốn mượn tọa sơn khách nghĩ muốn báo thù tâm thái, muốn bắt bí đối phương, làm cho đối phương không dám ra tay với chính mình. Thế nhưng sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lại cảm thấy không quá ổn thỏa. Rốt cuộc, tọa sơn khách như vậy tồn tại, ai cũng không nói chắc được hắn sẽ tác nghĩ như thế nào. Bố La Lâm không dám đánh cược đối phương thật sẽ bởi vì cừu hận mà hợp tác với hắn. Thật muốn là tọa sơn khách ra tay với hắn, lấy đối phương đã từng thần vương cấp thực lực, là tuyệt đối có thể sử dụng tới ý chí bí thuật. Đến vào lúc ấy, hắn Bố La Lâm nhất định phải đối mặt to lớn uy hiếp rồi. Vì bảo đảm chính mình đang đối mặt tọa sơn khách thời điểm có thể tuyệt đối an toàn, Bố La Lâm không được không nghĩ biện pháp. Chí ít, hắn nhất định phải đem chính mình tại ý chí mức độ thiếu hụt tạm thời ngăn chặn. Thế nhưng, hắn nghĩ hết biện pháp, nhưng thủy chung là nghĩ không ra bất kỳ thủ đoạn. Cuối cùng, hắn không thể không hỏi thăm tới Hắc Long. Rốt cuộc, Hắc Long cùng hệ thống hầu như là hợp thành một thể. Hắn bản thân biết đồ vật, xa xa muốn vượt qua Bố La Lâm chính mình. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, Hắc Long trực tiếp nói cho hắn, hắn căn bản là không cần vì chuyện này mà lo lắng. Bởi vì mặc dù là tọa sơn khách vận dụng ý chí bí thuật, cũng căn bản thương tổn không được hắn. Điều này làm cho Bố La Lâm không gì sánh được giật mình. Hắn có chút buồn bực, không rõ, tiếp tục truy hỏi, Hắc Long liền nói cho hắn, nắm giữ Rinnegan trong tay, ý chí của hắn mức độ thiếu hụt, sớm đã chiếm được rất lớn che lấp. Hồn nguyên cấp Rinnegan, có thể nói là tất cả ý chí công kích khắc tinh. Nắm giữ này một đôi mắt, hầu như có thể nói, hồn nguyên trở xuống cấp độ ý chí xung kích, đã rất khó đối với Bố La Lâm tạo thành thương tổn rồi. Mới bắt đầu Bố La Lâm đối với Hắc Long cái thuyết pháp này vẫn còn có chút không tin. Thế nhưng sau đó cẩn thận suy tư, hắn phát hiện, sự thực còn giống như thực sự là như vậy. Bởi vì trước hắn ở gặp hư chân ma thần chờ ảo thuật cường giả ảo thuật công kích sau đó, xác thực là vẻn vẹn linh hồn chịu đến kịch liệt xung kích. Mà tại ý chí mức độ, hắn còn chưa bao giờ bị lay động quá. Ảo thuật công kích chính là ở công kích linh hồn bên trong ẩn chứa ý chí xung kích ở bên trong. Tuy rằng không có thuần túy ý chí xung kích bí thuật như vậy thuần túy, vậy cũng là không thể khinh thường. Hư chân ma thần công kích linh hồn có lẽ so với chủng tộc nữ hoàng như vậy linh hồn đại sư còn có chút chênh lệch, thế nhưng ở ảo thuật bên trên trình độ, ở toàn bộ vũ trụ hải tam đại luân hồi thời đại, cũng có thể nói là số một số hai rồi. Hắn ảo thuật công kích, mặc dù là vũ trụ chi chủ đều muốn hoảng sợ, mà Bố La Lâm lại có thể ở công kích như vậy bên dưới, ý chí tí ti đều chưa từng bị lay động quá, có thể thấy được Hắc Long lời giải thích là có thể tin. Cũng chính là lúc trước, ở Hắc Long bảo đảm bên dưới, Bố La Lâm vững tin chính mình Rinnegan, có thể làm cho hắn có thể hầu như không nhìn hồn nguyên cấp trở xuống cường giả ý chí xung kích sau. Hắn mới có can đảm ở hiện tại, đối mặt đột nhiên xuất hiện tọa sơn khách, không có sợ hãi trực tiếp trốn vào cánh cửa thế giới bên trong. Nói không chút khuếch đại, nếu là không có ý chí mức độ tuyệt đối bảo vệ, Bố La Lâm là không dám đối mặt tọa sơn khách, sơ ý một chút sẽ ngã xuống. Lại như vừa nãy, tọa sơn khách ý chí xung kích, không có Rinnegan bảo vệ, hắn ngày hôm nay khủng bố liền muốn chung kết ở trong tay của đối phương rồi. Bố La Lâm không nghi ngờ chút nào, nếu là tọa sơn khách thông qua siêu hồn biết được hắn tất cả bí mật, tuyệt đối không thể thả qua hắn. Có Rinnegan này, ta hiện tại thật có thể nói là không có gì lo sợ rồi. vô tận u hải một trận kịch liệt phun trào. Bố La Lâm giờ khắc này có thể nói là không gì sánh được thoải mái. Trước ở hắn không có đối mặt hồn nguyên cấp độ kẻ địch trước. Ý chí của hắn mức độ cũng đã không có thiếu hụt rồi. Ý chí, linh hồn, thần thể, ba cái phương diện đều không có gì lo sợ. Hồn nguyên trở xuống, chân chính không có ai có thể uy hiếp đến hắn rồi. Tọa Sơn khách, làm sao? Ý chí của ngươi xung kích, đối với ta không dùng được. Vô tận u hải bên trong, bố La Lâm thần lực truyền âm mênh mông mà ra, truyền khắp toàn bộ sơ thủy chi địa. Nghe nói như thế, chính rơi vào trầm tư Tọa Sơn khách, trên mặt vẻ nghiêm túc, càng ngày càng nồng nặc. Đồng thời, hắn trong con ngươi kinh dị tia sáng cũng là càng thêm óng ánh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.